Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 54 chương 9, Kế Hoạch Của Tộc Đuốc, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kiếm kỹ của ta. Quýt ngừng múa kiếm và bước gần lại phía Háp Eo. Đúng rồi, ngươi là người tìm kiếm ta sao? Tôi tới đây để tìm cách chống lại cây Ben. Các adventurer dẫn đầu trong việc khai phá mê cung đã lùi lại một khoảng và yên lặng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Vissua nhấc cơ thể mảnh mai dậy. Cây Ben thực sự là một con rồng tồi tệ. Tôi hoàn toàn thấu hiểu điều đó. Gây hấn trở lại, khiến cho loài người phải chống lại nó sao? Đúng vậy, Quýt bắt đầu nói về việc cây Ben phá hủy các thành phố và gây ra những cuộc xâm lược của quái vật. Cậu không quên chêm vào những lời chỉ trích khi kể khổ. Hòa bình của lục địa sẽ chẳng bao giờ tồn tại cho tới khi chúng ta giết được rồng chỉ biết múa lửa đó. Ta hiểu rồi. Vậy là, lý do mà cây Ben tấn công là bởi vì quả trứng của nó sao? Đúng vậy. Đó có thể không phải là quả trứng rồng thật. Gì cơ? Câu chuyện tiếp theo của Vissua là một cú sốc lớn. Hắc Long cây Ben đã nghĩ rằng tộc Eo là một hiểm họa từ rất lâu. Khác với tộc Đuốc có thể bị nó hành hạ và bóc lột. Tộc Eo là một chủng tộc cao quý và có lòng tự tôn. Họ là bất khả xâm phạm nhờ sự bảo vệ của cây thế giới và Lục Long. Và rồi, cây Ben vạch ra một kế hoạch giúp cho nó có cớ tấn công tộc Eo. Một quả trứng rồng. Nó gửi một quả trứng rồng giả được tạo ra nhờ ma thuật tới khu rừng của tộc Eo. Và rồi khi quả trứng vỡ ra, nó đã được sử dụng làm cái cớ để cây Ben gây chiến. Hắc Long cây Ben thiêu trụi cả khu rừng và giết các tộc nhân Eo. Kể cả cây thế giới, tổ tiên của tộc Eo cũng bị thiêu thành cho. Kể từ, tộc Eo đã mất khu rừng của mình. À, ra vậy, điều này thực sự bất ngờ. Kể cả với Whit, vừa ăn cướp, vừa la làng, cây Ben hành xử chẳng khác nào đám du côn. Thảo nào bị gọi là Hắc Long. Nếu một quả trứng rồng giả tồn tại, nhiệm vụ này sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện. Kể cả khi Gilgamesh không nhúng tay vào, quả trứng rồng giả sẽ không bao giờ nở ra theo cách bình thường. Sau một thời gian, nó sẽ bị phá hủy và cây Ben lại có cớ để tấn công loài người. Tuy nhiên, quả trứng bị Gilgamesh phá hủy trước thời hạn, khiến cây Ben bị đánh động. Cộng đồng mạng có thể tổng xỉ vả chúng, nhưng thực ra chúng chỉ đẩy nhanh một quá trình không thể tránh khỏi mà thôi. Bị con thằn lằn đen ấy tấn công là một hiểm họa đã định trước. Cơ mà muộn hơn nữa thì vẫn tốt hơn. LT, nhiệm vụ Háp Eo Vissua hoàn thành. GT, cuối cùng, họ cũng đã tìm thấy Háp Eo Vissua. Bên trong mê cung Zoder, họ thành công trong việc đánh thức cô bằng bí kỹ Sword of Regeneration. Người vốn dĩ cô đã biến thành cây vì cạn kiệt HP sau một khoảng thời gian rất dài. Cậu biết được âm mưu mà con Hắc Long ấp ủ cho tộc Eo. Và điều tương tự chuẩn bị tái diễn với loài người. Kể cả vậy, vẫn còn quá sớm để từ bỏ. Cũng như việc Háp Eo Vissua đã hồi sinh thế nào. Ánh sáng hy vọng sẽ không bao giờ bị dập tắt. LT, bạn đã lên cấp. GT, LT. Intelligence đã tăng thêm 2. GT, LT, thành tích thám hiểm đã tăng tất cả chỉ số thêm 2. GT, cậu kiếm được kinh nghiệm và thành tích thám hiểm sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ sự trợ giúp của rất nhiều người chơi, cậu có thể hoàn thành nó dễ dàng. Nhưng đây thực tế không phải một nhiệm vụ đơn giản. Vissua triệu hồi một tinh linh nữa và mở lời sau khi tự hồi phục. Tôi đang đi tìm kiếm những người đồng đội để chống lại cây Ben. Nếu cậu cũng muốn trả thù, tại sao không tham gia cùng với tôi nhỉ? Quýt gật đầu ngay lập tức. Tất nhiên rồi, tôi sẽ tham gia cùng với cô. Cậu cực kỳ phấn khích khi có Háp Eo Vissua về team mình. Mình sẽ bóc lột triệt để cô ta giống như mình từng làm với Hesterger. Tộc Eo có tài năng thiên bẩm với cung tên và các nguyên tố. Ngoài ra họ còn hoạt động cực kỳ hiệu quả với cơ thể mềm mại uyển chuyển. Các Háp Eo không giống với tộc Eo thuần chủng thông thường. Nhưng bù lại họ có khả năng kiếm thuật và sức bền. Được rồi, tôi đã tìm hiểu suốt 200 năm để tìm một cách tiêu diệt cây Ben. Suốt 200 năm sao? Tôi biết rằng nếu cây Ben bắt đầu tấn công, nó sẽ tới hành hạ tộc El. Tôi đã cân nhắc rất nhiều phương án, nhưng chúng đều không đủ để đối đầu với một con rồng. Cách cuối cùng mà chúng tôi tìm ra được đó là Brazier of Sacrifice. Brazier of Sacrifice sao? Đó là một item huyền thoại được tộc Đuốp sở hữu. Tộc Đuốp là một chủng tộc tôn thờ sự hiến tế của lửa và sự tái sinh. Có một truyền thuyết rằng nếu một người nguyện dâng hiến thân mình cho cái lò đó, người đó sẽ có được sức mạnh để chống lại một con rồng. Cậu có muốn cùng tôi tìm kiếm cái lò rèn đó không? Bling, LT, cổ vật cao quý của tộc Đuốp. Tộc Đuốp trải qua suốt cả cuộc đời với ngọn lửa, với thân hình nhỏ bé của mình. Họ đã dựng nên rất nhiều lò rèn trong suốt lịch sử. Nhưng có ba lò rèn huyền bí được giấu đi khỏi mọi người. Brazier of Bacta Volcano, Brazier of Sacrifice, Brazier of Birth. Dẫu vậy, có một bí mật lớn ẩn giấu bên trong Brazier of Sacrifice. Đuốp yếu ớt ư? Chúng ta sẽ làm mọi thứ từ hơi thở của lửa, giống như việc đốt gỗ trong lửa. Chúng ta có thể tạo ra phép màu từ việc tự thiêu mình trong lửa. Ma thuật ư? Ma thuật không thể nào sánh được với sức mạnh của lò rèn này. Brazier of Sacrifice là một cổ vật đã ngủ yên trong suốt 500 năm. Nếu cổ vật này của tộc Đuốp được phát hiện, nó có thể ban tặng một sức mạnh đủ lớn để đối đầu với loài rồng. Một trong số các trưởng lão Đuốp sẽ biết về Brazier of Sacrifice. Độ khó, S yêu cầu nhiệm vụ, đấng cứu thế của lục địa, Adventurer có fame cao nhất, GT. LT, nhiệm vụ này không thể bị từ chối dưới bất kỳ hình thức nào. GT, LT, nhiệm vụ đã được chấp nhận. GT, hmm, Brazier of Sacrifice. Cậu chưa bao giờ nghe về nó trước đây. Nhưng việc đó là một cổ vật của tộc Đuốp khiến cậu thích thú. Nếu mình có được sức mạnh sánh ngang loài rồng, sẽ khủng lắm đấy. Nhưng mà, vấn đề duy nhất là cổ vật đó có tên là Brazier of Sacrifice. Từ mà Whit ghét nhất chính là hiến tế. Nó thiêu cháy sinh mạng của người hiến tế sao? Tôi không biết cụ thể. Nhưng, nó sẽ không dính dáng đến ma thuật hắc ám bởi vì đây là bảo vật của tộc Đuốp. Mhm, tôi không có linh cảm tốt về việc này. Tộc Đuốp căm ghét ma thuật hắc ám hay âm mưu thâm độc. Và bản thân họ không nói dối. Những người chơi không giữ lời hứa với tộc Đuốp sẽ bị sụt giảm fame tới mức mà họ sẽ rất khó khăn khi hoạt động trong làng. Đây là một nhiệm vụ chuỗi có độ khó S để đối đầu với con rồng. Thực sự nó sẽ phải có cạm bẫy và nguy hiểm. Lúc này mình cần phải tìm hiểu về điều này đã. Oberon, anh ta, người từng là thủ lĩnh của Gilcoros, giờ là lãnh chúa của lâu đài ven dưới quyền cai trị của đế chế Appen. Mình tự hỏi bản thân sẽ sầu thảm cỡ nào nếu cây Ben phá hủy lâu đài của mình. Anh theo dõi hành trình của Whit với một đôi mắt đầy lo lắng. Anh không thể theo dõi tỏ ẩn bộ cuộc săn. Nhưng những đoạn quan trọng thì gia tá để ý. Brazier of Sacrifice sao? Sếp à, hồi xưa chúng ta được nghe về nó rồi thì phải. Ừ, đúng, là báu vật lò rèn thứ ba của tộc Đuốp. Các Đuốp Warrior trong Gilcoroses đều tham gia vào vụ này. Tôi phải thông báo tới Whitney ngay. Oberon nói trên kênh chat dành riêng cho các lãnh chúa quan trọng của đế chế Appen. Whitney, tôi biết về Brazier of Sacrifice. Chỉ mất khoảng 2-3 giây. Roepner, tuyệt vời. Oberon Nim không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Pia, wow. Oberon Nim vẫn ở một đẳng cấp khác bọt như mọi khi. Lemon, anh thật tuyệt vời. Giờ đây chúng ta đã có thông tin. Việc thực hiện nhiệm vụ tiếp theo sẽ nhanh hơn rất nhiều. Flame, chắc chắn đây sẽ là một sự giúp ích rất lớn trong việc ngăn chặn cây Ben đây. Các lãnh chúa tung hô. Và Whit cũng nhanh chóng kiểm tra kênh chat. Cậu mong đợi những báo cáo từ người chơi khi còn đang bận gặp gỡ Visua trong một nhiệm vụ được truyền hình trực tiếp. Whit, Oberon, giờ tôi sẽ tới đó ngay. Gửi cho tôi vị trí của anh. Một thoáng chốc sau, Whit xuất hiện với Urine nhờ Picture Teleportation. Anh có thông tin gì về nó? Tôi biết Brazier of Sacrifice là gì. Tuyệt lắm. Quýt nghĩ rằng điều này sẽ là một sự trợ giúp tuyệt vời cho nhiệm vụ khi mà nó sẽ giải quyết vấn đề khiến cậu bức bối nhất. Khởi đầu thuận lợi quá. Nếu như cậu biết công dụng chính xác của cổ vật đó, cậu có thể vạch ra phương hướng cho nhiệm vụ này. Phải, lúc đó, tôi không để ý lắm. Nhưng tôi nghe được rằng anh có thể đốt HP của mình với Brazier of Sacrifice. Đốt HP của mình có nghĩa là sao? Cứ nghĩa đen mà hiểu. HP ấy, người chơi có thể đốt lượng HP tối đa và cấp độ với lò rèn đó. Và rồi sao? Việc sử dụng Brazier of Sacrifice sẽ làm giảm HP tối đa. Level của anh cũng bị giảm. Đổi lại, anh sẽ trở nên mạnh hơn cho tới khi ngọn lửa tắt lụi. Mạnh hơn đến chừng nào? Tôi được nghe là mạnh hơn 10 lần lượng HP và level bị mất. Tăng nhiều vậy á, nhưng phú quý bao giờ cũng đi kèm với hiểm nguy. Cực kỳ hiểm nguy mới đúng. Đốt 10.000 HP tối đa vào Brazier of Sacrifice sẽ mang lại một bắp 100.000 HP. Quýt hiện đang có 120.000 HP. Có nghĩa là cậu có thể nhân đôi số lượng đó. Đốt 100 level sẽ mang lại cho cậu bắp tăng 1000 level trong một khoảng thời gian. Có điều kiện sử dụng nào không? Tôi không biết cụ thể. Tôi chỉ được nghe những câu chuyện sơ bộ về nó. Hừm, Quýt khoanh tay và chìm trong suy nghĩ. Thời gian hiệu ứng là một vấn đề. Nhưng xét về chiến đấu thì cậu có thể trở nên mạnh hơn rất nhiều. Bằng cách này, cậu thậm chí có thể săn được cả cây Ben. Đây là một chuyến phiêu lưu dài hơi yêu cầu một lượng đáng kể HP tối đa và level để có thể hiến tế. Lượng HP tối đa của cậu hiện thấp hơn so với những người chơi khác. Đồng nghĩa với việc hậu quả với cậu sẽ nghiêm trọng hơn. Cậu có thể tăng HP của mình với Goblin of Flame và các trang bị khác. Nhưng thiệt hại thì vẫn là thiệt hại. Hiến tế ngần ấy rồi mà vẫn thất bại. Thì chắc khỏi cần uống cà phê mà vẫn thấy đắng mồm. Gần đây, cuộc sống của cậu đã thoải mái hơn. Và cậu đã mạnh dạn tu hẳn một lon cà phê mỗi ngày. Mình đã tích cóp cho tới giờ. Vậy nên một lon cà phê mỗi ngày cũng ổn nhỉ? Phải không? Bật nắp một lon cà phê vào mỗi sáng sớm. Nằm dài, tận hưởng cuộc sống thoải mái. Đây mới là thú vui trong cuộc đời. Dù chỉ chết một lần vẫn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới level và độ thông thạo kỹ năng. Và cậu ngăn cản bản thân không nghĩ về hai cái chữ thất bại ấy nữa. Nhất là sau khi sử dụng Brazier of Sacrifice. Dẫu vậy, nếu thịt được con rồng, cậu sẽ có thể kiếm được một lượng lớn chiến tích và châu báu. Vào lúc đó, Oberon rút cây rìu từ sau lưng ra và nói. Quýt Nim, tôi muốn được hỗ trợ anh trong việc săn cây Ben. Cái gì? Tôi tin rằng tôi đã tích lũy đủ level để chờ thời khắc như thế này. Tôi muốn tham gia vào cuộc săn cây Ben và hy sinh khoảng 100 level. Quýt lập tức nắm lấy tay Oberon. Cảm ơn anh. Anh là một người hùng thực thụ. Theo bản năng, cậu chạm vào cây rìu đắt tiền của Oberon. Tiện thể. Cậu trách luôn giá của món đồ ao này, ông nào đứng trước hàng hịn lại chẳng vậy. Anh quá lời rồi, đây vốn cũng là nghĩa vụ của lãnh chúa của lâu đài Ven. Quýt Nim, anh là hoàng đế của đế chế Appen. Anh phải gánh trên vai toàn bộ gánh nặng về hòa bình của lục địa. Đây vốn là trách nhiệm của tôi khi phải bảo vệ hòa bình của lục địa. Tôi luôn luôn ganh tị với anh. Quýt Nim à, chỉ có những người bạn lâu năm của Quýt biết bộ mặt thật của cậu. Những người chơi cũng sẽ theo dõi cảnh này. Lượng người xem sẽ nhanh chóng tăng tới 15. Sau khi đế chế Appen chinh phục lục địa trung tâm, mức độ nổi tiếng của nó giữa những người chơi tăng cao chưa từng thấy. Có rất nhiều người chơi đăng ký vào chuyến đi săn cây Ben như Oberon. Dẫu vậy, cậu không thể rút lui khỏi nhiệm vụ này nữa rồi. Không có vẻ là mình có thể bỏ mặc lục địa bị phá hủy khi ngồi ở vị trí này. Hai, Gilgamesh sẽ vui sướng và thậm chí mở tiệc vì việc này. Kể cả khi việc đi săn thành công, liệu nó sẽ có lợi không? Cậu mắc kẹt trong một mớ bòng bong. Kể cả khi cậu có tìm được Brazier of Sacrifice, cậu sẽ phải đặt cược mọi thứ để hoàn thành màn đồ long này. Team dịch, đéo cần tên, Chen, Mắm, Editor, Marco, Cách Chương.